Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1555. Chương 1555. Không muốn bỏ qua. Cái kia mang theo gã đeo kính người lại là chậm rãi lắc đầu nói. Cùng dạng này, còn không bằng hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp đem người cứu ra. Thuận tiện buộc phong lão đại. Giao cho Liên Châu Bang. Dạng này có lẽ còn có thể thu được một thanh phú quý. Văn ca, ngài nói cái kế hoạch đi. Ngài nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Đúng đúng. Dù sao chúng ta đều nghe ngài. Cái kia tướng mạo thô cuồng nam nhân lúc này cũng nói theo. Văn ca, ngươi nói có đạo lý. Vũ ca, ngươi cũng đồng ý làm như thế. Văn ca kinh ngạc nói ra. Bọn họ những người này đều là trước kia cùng Phong Thành cùng một chỗ giành chính quyền huynh đệ. Chỉ là từ khi Phong Thành ngồi lên vị trí lão đại về sau, làm chuyện gì đều là sợ đầu sợ đuôi. Cái này khiến rất nhiều huynh đệ đều lòng sinh bất mãn. Riêng là mấy người bọn hắn, sớm đã đối Phong Thành có rất nhiều lời oán giận. Chỉ là coi là Phong Thành một mực đối bọn hắn không tệ. Bọn họ mới như thế thích hợp mỗi một ngày trải qua. Thế nhưng là bất mãn trong lòng, lại là chưa từng có biến mất qua. Hiện tại Phong Thành lại đem Liên Châu Bang người đều cho bắt, này mới khiến bọn họ những người này triệt để bạo phát. Mẹ, huynh đệ là huynh đệ, có thể ngươi muốn lôi kéo chúng ta chịu chết thì đừng trách chúng ta tại sau lưng ngươi đâm đao. Vũ ca lạnh giọng nói ra. Phong Thành sớm đã không phải chúng ta huynh đệ, mặc kệ chúng ta làm cái gì đều không có quan hệ gì với phản bội. Chúng ta cũng là vì các huynh đệ suy nghĩ. Cái kia cứ như vậy định. Văn ca nói ra. Chư vị, buổi tối hôm nay chúng ta mỗi người triệu tập thủ hạ huynh đệ tiến về Phong Thành biệt thự, đem Liên Châu Bang lão đại cứu ra, thuận tiện sát Phong Thành, đem đầu hắn hiến cho Liên Châu Bang. Hy vọng dạng này hội cho chúng ta một lần hướng đi vinh hoa phú quý cơ hội. Hết thảy đều nghe văn ca phân phó, những người này thương lượng xong về sau thì ai đi đường nấy. 10 giờ rưỡi tối thời điểm, mấy cái trăm người trùng trùng điệp điệp đem gió thành biệt thự vây quanh. Phanh phanh phanh, đứng tại phía trước nhất Vũ ca đối với cửa lớn liền bắt đầu loạn đạp lên. Rất nhanh, cửa lớn thì bị mở ra. A Tâm đứng tại phía trước nhất, đi theo phía sau 40-50 cái bảo tiêu. A Tâm lạnh lùng nhìn lấy Văn ca cùng đạp cửa lớn Vũ ca. A Văn, A Vũ, các ngươi muốn làm gì? A Tâm mặt không biểu tình nói ra. Nơi này là lão bản nhà. Các ngươi cái này là muốn tạo phản sao? Tạo phản, chúng ta cũng không dám. Văn ca cười ha hả nói ra. Chỉ là nghe nói Phong ca bắt Liên Châu Bang đại nhân vật, chúng ta mới cố ý qua đến nhắc nhở một chút Phong ca. Tuyệt đối không nên phạm hồ đồ. Liên Châu Bang, chúng ta căn bản đắc tội không nổi. Đúng vậy a, Phong ca hiện tại trói người ngược lại là thống khoái. Các loại Liên Châu Bang bên kia trả thù lên làm sao bây giờ? Đến lúc đó xông pha chiến đấu còn không phải chúng ta. Phong ca không thể như thế không cố huynh đệ nhóm chết sống a. Một đám người ào ào kêu lên. Văn ca buông tay. A Tâm, ngươi cũng nghe đến, đây là các huynh đệ tiếng lòng. Chúng ta hy vọng Phong ca không muốn khư khư cố chấp. Một đám lang tâm cẩu phế người. A Tâm giận quát một tiếng. Phong ca những năm gần đây đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi bây giờ lại dám đối Phong ca như thế. A Tâm, Văn ca thanh âm cũng lạnh xuống đến. Đừng quên, ngươi cũng chỉ là Phong ca một con chó mà thôi. Các loại Liên Châu Bang truy cứu xuống tới thời điểm, cái thứ nhất chết cũng là ngươi. Ngươi tin hay không thì tính sao? Ngu xuẩn, Văn ca mắng. Chúng ta cùng Liên Châu Bang từ trước đến nay không có thù gì oán niệm. Vô duyên vô cớ, tại sao muốn trêu chọc bọn hắn? đây không phải tại bắt chúng ta tánh mạng đùa giỡn hay sao? Ta làm việc, lúc nào cần hướng các ngươi giải thích. Đúng lúc này, tại một đám bảo tiêu sau lưng, đột nhiên vang lên một cái nhàn nhạt thanh âm. Một đám người ào ào quay đầu, lại nhìn đến Phong Thành, chính là một mặt lạnh nhạt chậm rãi hướng bên này đi tới. Bọn bảo tiêu ào ào nhường ra một con đường. A Tâm có chút lo lắng nói ra: "Lão bản, những người này muốn tạo phản, ngài còn ra ngoài làm gì? Mau trở về, nơi này giao cho ta là được. Ta còn thực sự không tin, bọn họ ai dám động thủ với ta?" Phong Thành mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Nói chuyện, hắn đã đi tới đám người phía trước nhất. "A Văn, A Vũ." Phong Thành âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi là ta một tay mang ra, hiện tại xác định muốn vì Liên Châu Bang cùng ta trở mặt sao?" A Văn cùng A Vũ làm quen tiểu đệ, đừng nhìn sau lưng nói hung ác, thế nhưng là thật đang đối mặt Phong Thành cái này lão đại thời điểm, khi thế tại trong lúc lơ đãng thì yếu rất nhiều. "Phong ca, chúng ta chỉ là không muốn cùng Liên Châu Bang đối nghịch." Văn ca kiên trì nói ra, "Hy vọng ngươi có thể nhiều cho chúng ta ngẫm lại. Nếu như ngươi làm sự tình xuyên ra ngoài, huynh đệ chúng ta còn có mấy cái có thể sống sót. Cho các ngươi muốn." Phong Thành lạnh hừ một tiếng, "Đến tột cùng ai mới là đại ca? Phong ca, hiện tại mang người rời đi, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra." "Không có khả năng." Văn ca nghiến răng nghiến lợi nói, "Nếu như Phong ca khư khư cố chấp, phải cứ cùng Liên Châu Bang trở thành địch nhân lời nói, vậy cũng đừng trách chúng ta không coi nghĩa khí ra gì. Các ngươi muốn thế nào?" Phong Thành âm thanh lạnh lùng nói, "Cứu ra Liên Châu Bang người." Văn ca chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Phong Thành, ánh mắt hung ác, "Nếu có thể lời nói, giết ngươi." Giết cái chữ này vừa dứt, hắn một cái tay đột nhiên đặt ở bên hông. Bá, hắn móc ra một cái tay thương, họng súng nhắm ngay Phong Thành đầu. "Phong ca, ngươi an tâm đi thôi. Các ngươi vợ con, ta sẽ thật tốt giúp ngươi chiếu cố." Văn ca cũng không có quá nhiều nói nhảm, chỉ nói là một câu như vậy, liền chuẩn bị bóp cò. Ba ba ba, nhưng vào lúc này, sau lưng hắn, tại cái kia mấy trăm tên côn đồ sau lưng, vậy mà nhớ tới một số tiếng bạt tai, thanh âm không lớn, nhưng là nghe vào rất có tiết tấu cảm, coi như không tệ, chỉ là đi ra tản bộ mà thôi, không nghĩ tới lại có thể nhìn đến như thế đặc sắc một màn. Một người nam nhân cảm thán thanh âm xuất hiện, "Chuyến đi này không tệ a." "Ai?" A Văn mãnh liệt hét lớn lên tiếng, "Hiện ngay tại lúc này, còn có người dám ra đây nói những thứ này lời đàm tiếu. Khẳng định không đơn giản." "A Văn, ta không tin ngươi dám nổ súng." Phong Thành nói ra, A Tâm cũng gấp giọng nói, "A Văn, mau thả lão bản, không phải vậy đừng trách ta không khách khí." Nói chuyện, hắn đã tại trong quần áo như đúc, nhất thời tay trái xuất hiện một ngọn phi đao, tay phải thì là cầm lấy một cây súng lục. Hai thứ đồ này cùng nhau nhắm ngay chuẩn bị A Văn. "Ngươi biết ta bản sự, mặc kệ là ta phi đao cùng súng lục, đều đủ để đòi mạng ngươi." A Tâm nói ra, "Ngươi có muốn hay không đánh cược một lần?" "A Tâm, ngươi tốt nhất đừng làm loạn." A Vũ lúc này cũng chậm rãi mở miệng. Hắn trực tiếp duỗi ra quyền đầu, "Ngươi tuy nhiên rời đi, nhưng là ta A Vũ chưa hẳn liền sợ ngươi." "A Vũ, ngươi dám cùng ta động thủ?" A Tâm cả giận nói, "Vì cái gì không dám?" A Vũ lạnh lùng nói ra, "Đã sớm muốn cùng ngươi ganh đua cao thấp, chỉ là một mực không có cơ hội. Hiện tại cuối cùng có cơ hội lần này, ta có thể không muốn bỏ qua." "Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."